Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 ai tới báo thù. Hà Mỹ Kỳ khóc cũng khóc không ra, cả người sắc mặt trắng bệch, thập phần cứng đờ mà hướng lên trên đặng, thật vất vả rơi trên mặt đất thượng, tức khắc cả người sức lực đều bị rút cạn dường như. Mềm như bông quỳ dạp trên mặt đất, Hoàng đạo sĩ ngồi dưới đất hồng hộc mà thở dốc. Nhìn thoáng qua thang lầu thượng hồng thủy giống nhau màu đen tóc dài. Cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Hắn vội vàng lui ra phía sau vài bước không đi xem những cái đó tóc, những cái đó rong biển đầu tóc. Tựa hồ bắt không được mục tiêu. Vũ động tóc dài ở thang lầu thượng tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền giống như thủy triều xuống giống nhau. Biến mất không thấy, Diệu Âm như suy tư gì. Mỗi lần đổi mới vách tường, đều yêu cầu phán đoán, rốt cuộc kia một mặt mới là an toàn, nếu không có tìm đối địa phương, chỉ sợ, liền sẽ trở thành chúng nó đồ ăn, Hoàng đạo sĩ. Mới ra môn thời điểm ngươi như thế nào phán đoán, giống như ngươi liền trực tiếp đi ra, Diệu Âm, trực giác, Hoàng đạo sĩ, ngoặc kép, ngươi nghiêu, ngươi lợi hại, Hà Mỹ Kỳ khóc lớn, kia làm sao bây giờ? Ta ba mẹ còn ở bên trong, bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện. Diệu Âm ngươi mau cứu cứu bọn họ. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Diệu Âm liếc nhìn nàng một cái. Đứng lên, chỉ có tìm được bọn họ, mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hà Mỹ Kỳ một bên khóc một bên đứng lên. Khụt khịt đi theo Diệu Âm phía sau, Hoàng đạo sĩ. Chính là vừa rồi rốt cuộc đi nơi nào. Cảm giác thời gian không lâu lắm, mới vừa thét chói tai thời điểm, thanh âm cách này phòng cũng rất gần, Hà Mỹ Kỳ thút tha thút thít. Đại khái là đi thư phòng, ta ba mẹ mỗi lần thảo luận sự tình, đều sẽ ở thư phòng ở lầu hai cuối, rất đại, mọi người lại ở trên hành lang được rồi một trận. Nhìn đến một phòng, phòng nhắm chặt Hoàng đạo sĩ, đây là thư phòng, Hà Mỹ Kỳ. Trông cửa ta phân biệt không được, có thể là ta phòng ngủ, Diệu Âm đi ra phía trước. Duỗi tay đi mở cửa, mặt khác hai người như lâm đại địch, tránh đến rất xa, khẩn trương nhìn bên này, Diệu Âm tay đặt ở then cửa trên tay. Mới vừa vặn ra một cái phùng, bỗng nhiên có một cổ kỳ quái cảm giác, nàng đột nhiên bỏ qua tay, về phía trước chạy tới, chạy mau. Mặt khác hai người vừa nghe đến thanh âm liền nhanh chóng về phía trước chạy tới. Phía sau chỉ một thoáng truyền đến lộc cộc thanh âm mơ siêu Diệu Âm quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, là vô số thi thể, lại toàn bộ đều là cùng trương nữ nhân mặt, các nàng thân thể uốn lượn thành quỷ dị góc độ, hoặc đôi tay chống đất, hoặc dùng cổ chi đầu, hoặc thân mình về phía trước quay cuồng. Chính đuổi theo bọn họ mà đến, Hà Mỹ Kỳ khóe mắt không biết ngắm đến cái gì. Hét lên, vốn dĩ chạy ở cuối cùng nàng lập tức tốc độ tăng lên không ít. Siêu việt phía trước Hoàng đạo sĩ, từ phía trên vách tường lục tục xuất hiện các loại bất đồng tay. Chân gãy chi, hướng về bọn họ chộp tới. Hoàng đạo sĩ một tiếng nằm thào, cũng nhanh chóng về phía trước chạy như điên, phía trước xuất hiện hai người. Hà Mỹ Kỳ trước mắt sáng ngời, ba mẹ, nguyên lai bọn họ phía sau cũng đi theo đồ vật, là một đám máu me nhảy nhụa huyết nắm, ở từ phía trên tường nhảy nhót, dính vào ai trên người, chỉ sợ cũng là một hồi tai nạn, mắt thấy trước sau hai phương đều cùng đường. Mọi người đều là tâm lạnh hết sức, Diệu Âm mau bôn hai bước, đẩy ra một cái cửa phòng, xông đi vào, Hoàng đạo sĩ thấy thế, vội vàng theo sau. Hà Mỹ Kỳ còn ở tiếp đón, ba mẹ, mau tiến vào, đột nhiên, Hà Phụ một cái té ngã, ngã trên mặt đất, nguyên bản chạy ở phía trước Hà Mẫu xoay người lại, muốn đi cứu Hà Phụ quát, các ngươi mau vào đi, Hà Mẫu lại không chút do dự, xoay người liền trở về lôi kéo Hà Phụ, lúc này, bên cạnh một cái huyết cầu hướng về Hà Phụ đạn tới, Hà Mẫu đột nhiên bò đi lên. Thế Hà Phụ bị này một khó, Hà Phụ vội vàng đứng lên, bắt lấy Hà Mẫu tay liền hướng phòng chạy, hai người rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng cửa. Hà Mỹ Kỳ đang ở vui vẻ phất tay hết sức, Đột nhiên, Hà Mẫu thân mình đi xuống mềm mại ngã xuống, Hoàng đạo sĩ bàn tay to bắt lấy hai người liền hướng trong kéo, sau đó tại quái vật đã đến hết sức, đột nhiên đóng cửa phòng, để ở cửa phòng thương, dồn dập thở dốc, mọi người ngồi ở trong phòng, luống cuống tay chân, chật vật bất kham. Siêu Hà Mẫu tóc rối tung, trên lưng một cái thật lớn vết máu, chính hôn mê, ngày xưa phú quý ưu nhã trạng thái sớm đã không thấy. Hà phụ cũng là mãn đầu mồ hôi, tay trang áo trên không biết đi nơi nào. Sơ mi trắng thượng tất cả đều là hắc hôi, vạt áo từ quần tây cọ ra tới, xấu hề hề mà treo không, Diệu Âm nhìn về phía từ phía phòng. Này thế nhưng là thư phòng rất lớn, phô thật dày thảm, treo màu đỏ tươi hoa lệ bức màn, bàn ghế gia cụ, vận dụng đông đảo hoa lệ phức tạp sắc thái cùng điêu khắc. Toàn bộ phòng trang trí thành xa hoa nhiệt tình baroque phong cách. Ngày xưa xem, nơi này đẹp đẽ quý giá đến làm người kinh ngạc cảm thán. Mà hiện tại xem, lại là âm trầm khủng bố đến làm người run, trong phòng lại rất nhiều gia cụ kệ sách bày ra. Nhưng mà, cửa sổ lại chỉ có một, ở trần nhà vị trí. Giờ phút này, cửa sổ đang bị màu đỏ tươi bức màn bao trùm. Cái gì cũng thấy không rõ là mơ siêu mà những cái đó màu đỏ tươi bức màn thượng kim sắc hoa văn. Giờ phút này lại giống như từng con thật lớn đôi mắt. Tản ra đáng sợ hơi thở, Hoàng đạo sĩ. Ta đi, tốt lành cái thư phòng. Vì cái gì muốn giả dạng làm như vậy? Hoàng đạo sĩ cũng là hết chỗ nói rồi. Khoe dầu cũng không phải như vậy huyện A. Hà phụ nhìn đến nơi này, cũng là một cái run run. Hỏi, đại sư, chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Hoàng đạo sĩ vén tay áo. Hướng bên cửa sổ đi, nhưng mà, bên cửa sổ một chương trên bàn sách, nguyên bản dựng một con đồng ưng, giờ phút này lại biến thành một nữ nhân đầu, nàng nhìn cái này phương hướng, tuét miệng cười, nàng tóc rất dài, kéo dài đến thảm thượng, chỉ một thoáng, thảm thượng mấp máy vô số trường thảo đầu tóc, ở án thư bên cạnh quấy lên, người xem ra đầu tê dại, mà bên kia, Hà Mỹ Kỳ lôi kéo mẫu thân tay. Cầu xin dường như nhìn Diệu Âm. Diệu Âm, ta mẹ nàng làm sao vậy? Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh? Diệu Âm ánh mắt từ đâu mẫu trên người lướt qua. Nói, này muốn hỏi ngươi phụ thân rồi, một câu ra. Mọi người đều là sửng sốt. Toàn bộ nhìn về phía Hà Phụ, cái gì, làm sao vậy? Hỏi ta cái gì? Ngươi cái tiểu nha đầu nói bừa cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng đạo sĩ. Đại sư, chúng ta mau tới nghiên cứu, nhìn xem như thế nào mới có thể đi ra ngoài a. Hoàng đạo sĩ sau này lui một bước, Hà phụ một tay chảo không, sắc mặt có chút khó coi, Hà Mỹ Kỳ đứng lên. Nhìn Hà phụ, ba, ngươi làm cái gì, này đó, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, như thế nào tốt lành. Trong nhà liền biến thành như vậy, một đôi nhi cầu tử hoa hoa, như thế nào sẽ gặp phải như vậy khủng bố sự tình tới? Ta như thế nào biết? Hà phụ cả giận nói, Diệu Âm, ngươi không nói rõ ràng, chúng ta vô pháp giúp ngươi, nàng chỉ vào kia chỉ nữ nhân đầu. Nói, nàng đang nhìn ngươi, nàng tới báo thù, muốn ngươi bồi mệnh, ngươi còn không biết sao? Mọi người nhìn về phía kia đầu. Quả nhiên, kia nữ nhân đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào Hà phụ phương hướng. Tràn ngập hận ý, phảng phất muốn đem hắn lột ra róc xương, Hà phụ né tránh kia nữ nhân ánh mắt. Cố chấp mà ném xuống một câu, ta cái gì cũng không biết. Không khí lâm vào trầm mặc. Lúc này, Hà Mẫu ra tiếng, mẹ. Hà Mỹ Kỳ nhào hướng Hà Mẫu ôm bụng. Cuộn tròn lên, đầy mặt mồ hôi. Thấp thấp mà, mọi người kinh nghi ánh mắt dưới. Hà Mẫu bụng, chậm rãi lớn lên, a. Hà Mỹ Kỳ một tiếng thét chói tai sau này thối lui. Nó động, Hà Mẫu bụng nhỏ vừa mới bắt đầu thập phần bình thản. Hiện tại lại giống như tắc một cái quả bưởi. Mà càng đáng sợ chính là, nó thế nhưng còn ở chậm rãi mấp máy, tác giả có lời muốn nói. Hi hi hi, ta không sợ, hết chương.